cũng là một hình thức cầu nguyện. Và người ca sĩ đã dùng ngôn ngữ tình yêu này để cầu nguyện cho hạnh phúc cuộc đời và của chính mình. Trung tâm Asia xin giới thiệu băng nhạc Asia 57 Tình ca sĩ. Cuốn băng gồm những tình khúc muôn thuở về đời ca hát do nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng soạn lời Việt qua hai tiếng hát Như Mai và Ngọc Lan.